Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98. 98, hấp tấp đơn thuần tiểu thúc không tốt với che giấu chính mình. Bị ca ca phát hiện khác thường trô dù trong phòng ngủ chỉ có Tiếu Dật Văn chính mình một người. Ngượng ngùng xấu hổ đến nổ mạnh tiểu thiếu niên. Vẫn là một phen dùng chăn che mặt trụ. Hắn vô pháp tự khống chế mà hổ thẹn hồi tưởng dâm mộng. Hắn còn đem thanh lệ động lòng người tàu từ. Mộng đến như vậy dâm lãng. Chủ động thoát y uy nãi. Không muốn dùng miệng cùng chính mình luyện tập hôn môi. Cư nhiên có thể ớm ở ngầm đồng ý dùng tư mật hoa môi cho chính mình luyện hôn môi. Rõ ràng như vậy càng sắc tình dâm đáng. Trong mộng tàu tử tỉ tỉ thật là hư nữ nhân. Hắn rất thích, hơn nữa trong mộng tàu tử ở bị hút nãi cùng liếm huyệt khi. Thân mình kiều run đến như vậy dụ hoặc, trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm như vậy mê người. Hắn không cấm càng áy náy. Hiện thực ôn nhu thỏa đáng tàu tử mới sẽ không như vậy tào lãng đi. Chỉ là không biết nàng cùng ca ca hoan ái khi thật sự sẽ như vậy sao. Lúc này tiểu thiếu niên còn không biết trong mộng Diệp Chi Cầm kia sưng to bất kham ngạnh đột đầu vú, cùng đồng dạng sưng ngạnh kiều lập hoa hạch, cùng với dâm thủy lầy lội một mảnh tiểu huyệt mới là nàng nhất trắng da nhất dâm đáng biểu hiện. Tiếu Dật Văn còn ở xấu hổ buồn bực, trong mộng chính mình cũng quá thành thật chút, đem nội tâm đối tẩu tử dâm đáng đánh giá toàn bộ nói ra cấp nhị ca cùng tẩu tử nghe. Cái gì thích nhất? Tẩu tử cự nhũ cùng thịt đô đô hoa môi. Rất thích uống tẩu tử mật nước. Tưởng mua được đồng dạng khẩu vị kẹo cao su cùng đồ uống có ga, mặt đỏ đến bốc khói tiểu thiếu niên. Cảm giác chính mình gần nhất đều không thể nhìn thẳng chỉ ái kẹo cao su cùng đồ uống có ga. Hắn may mắn này chỉ là hắn một người nhất làm càn mộng xuân. Ca ca tẩu tử cũng không biết hắn nội tâm đối tẩu tử ái mộ, đối nàng thân thể mê luyến, cùng với tưởng cùng tẩu tử làm tình nhục dục xúc động. Chỉ tiếc lúc này chú em cũng không biết đây là cái ba người cộng đồng dâm mộng, hơn nữa làm đệ đệ. Hắn sao lại có thể mơ ước ca ca bạn gái, nhị ca đối hắn tốt như vậy. Hắn không thể huynh đệ phản bội tranh chấp đi đoạt lấy ca ca bạn gái, thậm chí còn hắn đều không thể biểu hiện ra đối tẩu tử tình yêu nam nữ, phản nghịch tiểu thiếu niên sâu trong nội tâm ở nhược nhược mà hổ thẹn kỳ vọng. Nếu nhị ca cùng trong mộng giống nhau vui cùng hắn chia sẻ bạn gái thì tốt rồi. Nếu tẩu tử tỷ tỷ cũng nguyện ý, kia bọn họ ba người không phải có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau sao? Tiểu thiếu niên đứng dậy vào phòng ngủ tự mang phòng tắm, lặng lẽ đem tràn đầy tinh dịch quần lót vụng về mà rửa sạch sẽ. Toàn gia đại lão gia đều là đem quần áo ném máy giặt tẩy. Sống trong nhung lụa tiểu thiếu niên khi nào chính mình tẩy quá quần lót, tẩy xong lúc sau. Hấp tấp thiếu niên hô một hơi, đem quần lót tùy tay lượng ở phòng tắm vòi nước thượng. Tiểu thiếu niên làm xong này hết thảy, thời gian đã không phải rất sớm, hắn nhị ca tẩu tử cùng với đại ca phụ thân đã sớm ngồi ở cùng nhau ăn cơm sáng. Cơ bản đều là nhị ca bút tích, ở Tiêu Diệc Hiên còn không có học được nấu cơm trước. Này toàn gia nam thần cư nhiên đốn đốn đều là ăn cơm hộp. Tiếu Dật Văn vừa định gión ra gión rén mà lặng lẽ trốn đi. Hắn không tiếp thu được trực diện dâm mộng mặt khác hai tên diễn viên chính, kết quả đầu bếp Tiêu Diệc Hiên mắt sắc phát hiện lén lút đệ đệ, lập tức đem hắn gọi lại, vẻ mặt bình tĩnh mà ôn nhu chất vấn vì cái gì không ăn bữa sáng, không am hiểu che giấu chính mình. Tiểu thiếu niên bị dọa đến lùi lại hai bước, giống bị dọa đến tạc mau kinh nhảy miêu. Không không không, không có việc gì. Ta thực no, một chút đều không đói bụng. Hẹn bằng hữu ta mau đến muộn liền đi trước. Mặt đỏ bừng tiểu thiếu niên không có ngày xưa túm khốc thần thái. hoang mang rối loạn mà. Căn bản không dám quét liếc mắt một cái nhị ca cùng tẩu tử, hắn đang muốn chạy trốn. Ôn Tồn lễ độ Tiêu Thúc Thúc lại nhàn nhạt mà ra tiếng. Làm hắn đến giảng lễ phép, nhìn thẳng mỗi người chào hỏi lại đi. Tiểu thiếu niên hướng phụ thân đại ca chào hỏi lúc sau. Xấu hổ mà tạm dừng một hồi, ngạnh cổ mặt đều đỏ lên. Hư hư nhìn về phía ca tẩu. Kỳ thật nhìn bọn họ sau lưng sự vật, dùng rõ ràng nhược khí ba phần thanh âm chào hỏi, lúc sau tựa như hoàn thành cái gì trọng trách giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Cộp cộp cộp mà chạy đi, quá mức vội vàng nóng nảy tiểu thiếu niên. Dọc theo đường đi va va đập đập mà đánh ngã không ít đồ vật. Còn không cẩn thận đem chính mình vướng một chút, cuối cùng lung tung đem chân nhét vào giày. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại nghênh ngang mà đi, quạnh quẽ nghiêm túc mà uống cà phê đen đại ca. Nghi hoặc mà trầm giọng mở miệng, tam đệ, làm sao vậy? Không ai có thể rõ ràng trả lời. Hắn chỉ có thể thở dài một hơi, Diệp Chi cầm biểu tình hơi có chút mất tự nhiên. Nàng không cấm nghĩ đến trước kia đủ loại trùng hợp, trúc mã hiện thực côn thịt cùng trong mộng hình dạng giống nhau. Chẳng qua là lớn hơn nữa chút, hơn nữa không có mao, nhưng là chát chát xúc giác. Thuyết minh có khả năng là cạo mao, nàng không ở hiện thực nhìn đến hàng xóm cự căn toàn cảnh. Nhưng là quy đầu nhan sắc hình dạng cùng trong mộng giống nhau như đúc. Hơn nữa chiều dài cảm giác cũng là giống nhau, lớn lên kinh người, bất quá trong mộng hàng xóm không có xăm mình. Mà bạn trai cầm lấy ly nước mà tay dừng một chút. Giống nghĩ tới cái gì dường như. Trong mắt hiện lên khiếp sợ thần sắc. Ngón tay thon dài nắm thật chặt. Mê người hầu kết một lăn. Vẻ mặt bình tĩnh mà buông ly nước. Chuyện được cân vớt bởi Vespertine và Harderling. Vui lòng nghi rõ. Nguồn. Vespertine và Harderling. Khi re-upload. Edit. Giới thiệu chuyện. Cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupvies022019. Tương đương. Hết chương.